văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đã từng nghe thấy chuyện kịch tính như vậy chứ? Muội tử của ông ta sẽ không đội mũ xanh cho ông ta đâu. Ông ta có thể yên tâm hóng chuyện rồi. Chưa hóng xong chuyện, sau khi Hứa Yên Miểu nói đó là chùa mũ xanh, liền không nói gì nữa, lại chạy đi xem chuyện bát quái khác. Rõ ràng là không có hứng thú với những chuyện tiếp theo. Hoàng đế và các quan viên, nhưng mà chúng ta có hứng thú à? Nhưng cho dù bọn họ có nghìn phương vạn kế, cũng không thể làm gì được một tên Hứa Yên Miểu không có hứng thú. Nói ám chỉ thì hắn cũng không hiểu lắm. Chuyển chủ đề sang chuyện ngôi chùa, thì hắn ta chỉ, hai tiếng, cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện cho lắm. Trong lòng còn đang nghĩ một ngôi chùa mũ xanh thì có gì hay ho chứ. Loại chuyện này xem nhiều rồi, còn không bằng mỗ mỗ. Chúng ta không muốn biết mỗ mỗ à. Chúng ta chỉ muốn hóng hết chuyện này thôi. Bổ dưa mà chỉ bổ một nửa, cả nhà đều thành hoạn quan đấy ý. Ngày hôm sau là ngày nghỉ, ngày thứ ba mới là buổi chiều họp. Nhưng lần này trên triều đình không ít người phát hiện đồng liêu của mình tinh thần uể oải, cả người đều mệt mỏi, không còn sức sống. Hỏi thì cũng chỉ nhận được một nụ cười khổ sở, cộng thêm một câu, đừng hỏi nữa, chẳng phải là càng khiến người ta tò mò hơn sao? Các quan viên đến chùa Ngọc Long dâng hương chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, lười biếng để ý đến ánh mắt muốn gờ, y, ế, xê người của đồng liêu. Bọn họ còn muốn gờ, y, ế, xê người kia kìa. Hai ngày a, trọn vẹn hai ngày ăn không ngon ngủ không yên, còn không dám hỏi vợ hay thiếp ở nhà có ngoại tình hay không. Bọn họ dám chắc, nếu như hỏi, Hứa Yên Miểu nhất định sẽ chú ý, cho dù có thật sự bị cắm sừng hay không, lúc hắn để ý trên triều đình, thì bọn họ sẽ mất mặt hết. Ít nhất cũng phải đợi Hứa Yên Miểu nói rõ chuyện ở chùa Ngọc Long, bọn họ mới có thể tính toán sau. Buổi chiều họp lần này Hứa Yên Miểu không gây chuyện gì, nghiêm túc tham gia từ đầu đến cuối. Hoàng đế và bách quan vừa mừng vì không có chuyện gì xảy ra, vừa tiếc nuối, sao lại không có chuyện gì xảy ra? Gạch bỏ, không có chuyện gì xảy ra chứ. Lúc tan triều, bệ hạ, một người bước ra khỏi hàng. Lão hoàng đế kinh ngạc quay đầu lại, nhưng sau khi nhận ra người gọi ông ta là Cát An Hầu, vẫn ôn tồn hỏi, ái khanh có chuyện gì vậy? Các quốc công, hầu tước thế hệ này của ông ta, cơ bản đều là những người cùng ông ta đánh thiên hạ, hoặc là con, cháu của những người cùng ông ta đánh thiên hạ. Lão hoàng đế đối với những lão huynh đệ này đều là chỉ cần không dẫm lên ranh giới của ông ta thì có thể ưu đãi sẽ ưu đãi. Tuy nhiên Cát An Hầu là hầu tước, không thể cha truyền con nối. Trong lòng lão hoàng đế địa vị vẫn kém hơn một chút. Cát An Hầu mặt mày hớn hở, bệ hạ, còn có các vị đồng liêu, cửu nhi tử của thần hôm nay tròn một tháng, đặc biệt mời bệ hạ và các vị đồng liêu nể mặt đến dự. Lão hoàng đế kinh ngạc, là nhi tử đích xuất của ngươi sao? Đúng vậy, giọng nói của Cát An Hầu đặc biệt to, đặc biệt tự hào, là do chính thê của thần sinh cho thần đứa con thứ 9. Là con trai, ông ta sao lại không tự hào chứ? 8 đứa con trước đều là nhi tử đích xuất, đứa nào cũng được nuôi nấng đến khi trưởng thành. Bây giờ ông ta đã ngoài 50 tuổi rồi, mà vẫn có thể có đứa con thứ 9. Điều này chứng minh điều gì? Chứng minh ông ta con cháu đông đúc, chứng minh ông ta đã luống tuổi nhưng vẫn còn sung mãn. Những quốc công, hầu tước khác đều ghen tị muốn chết, miệng thì nói, chúc mừng chúc mừng, Cát An Hầu quả là lão mà còn hăng. Chúc mừng ngươi có thêm một đứa con trai bụ bẫm, nhưng thực ra trong lòng ghen tị muốn chết. Khốn kiếp, cùng là người đánh thiên hạ, sao ông ta lại có nhiều con trai như vậy? Ta thì đừng nói là con trai, ta đến bây giờ mới có 2 đứa con. Ta cũng vậy, chỉ có một đứa con gái. Đúng vậy, cùng theo bệ hạ đánh thiên hạ. Ta có 18 phòng tiểu thiếp, đến bây giờ mới có 2 con trai 1 con gái. Ông ta chỉ mỗi chính thê đã sinh được 9 đứa rồi. Cách chương.